Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2314, đệ 2313 chương Vu Tiểu Đao phiên ngoại. 3. Là ngươi, người trong lòng sao? Nhìn Vu Tiểu Đao bóng dáng, Liệp Ân đội người đều kinh hô lên, thật là lợi hại kinh công. Nơi này đến trong sơn cốc còn có thật dài khoảng cách. Người bình thường căn bản vô pháp lập tức liền bay qua đi. Trung gian cần thiết phải có mượn lực điểm mới có thể. Nhưng là nàng thế nhưng trực tiếp như vậy bay qua đi. Mộ Tư thật là đã cảm giác được phía sau nguy cơ. Nhưng là hắn hiện tại bị phía trước người cuốn lấy. Căn bản không có tinh lực có thể đi ứng phó mặt sau nguy hiểm ẩn y ở hắn cho rằng chính mình lần này chạy trời không khỏi nắng thời điểm. Lại nghe đến phía sau truyền đến khanh một tiếng. Hiển nhiên là có người đem cái gì xóa sạch. Phúc phúc, trường kiếm cắt qua yết hầu thanh âm từ sau lưng truyền đến. Mộ Tư quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến một cái đầy người là huyết nữ tử huy kiếm đem hai cái đánh lén chính mình người giết. Chết, nữ nhân này là ai? Vì cái gì sẽ giúp chính mình? Mộ Tư ngẩn ra một chút, ngay sau đó bị nàng bắt lấy chính mình bả vai lôi kéo. Tránh đi hắn bên trái tập kích, ngươi còn chịu đựng được không? Vu Tiểu Đao xem Mộ Tư trên người nơi nơi đều là thương. Trong lòng hỏa khí đi lên, huy trường kiếm đem hai người chung quanh toàn bộ giết chết. Sau đó ngăn lại Mộ Tư eo, thân mình nhảy, chiều Phó Minh Hạo bên kia bay đi. Nàng động tác quá nhanh, chờ nàng cùng Mộ Tư rơi xuống mặt đất, mọi người mới phản ứng lại đây. Phó Minh Hạo duỗi tay, một phen trường cung đưa tới trên tay hắn. Hắn chiều đối diện một chỗ nhắm chuẩn, đem tên dài thả ra đi. Ngay sau đó liền nghe được đối diện người rối loạn, không ngừng kêu tướng quân. Liệp Ân đội người một bộ phận lưu tại trên núi chiều đối diện bắn tên. Một bộ phận đi xuống giết địch, bởi vì chủ tướng bị giết. Này phương viện quân lại đến, quân địch thực mau liền bỏ chạy. Mộ Tư bị thương nghiêm trọng. Mất máu quá nhiều, lại sức cùng lực kiệt, đi vào Phó Minh Hạo bên người, banh thần kinh tùng xuống dưới, cả người hướng trên mặt đất đảo đi. Uy, Mộ Tư, ngươi còn hành đi. Vu Tiểu Đao đỡ hắn ngồi vào tuyết địa thượng, thấy hắn muốn hôn mê, vỗ vỗ hắn mặt, cầm viên trị liệu ngoại thương đan dược cho hắn ăn xong. May mắn này nhận không gian còn có thể dùng. Mộ Tư ăn đan dược, thân thể nhanh chóng khôi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn Vu Tiểu Đao, nhíu mày, ngươi nhận thức ta, ngươi không quen biết ta. Vu Tiểu Đao nhìn hắn đáy mắt xa lạ, chớp chớp mắt, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, như thế nào sẽ nhận thức ngươi? Ngươi là Hạo Tân Chiêu người? Mộ Tư nghi hoặc không thôi. Hắn không nghe nói Phó Minh Hạo Tân Chiêu người nào à? Phó Minh Hạo bắn kia một mũi tên sau liền đã đi tới. Gần nhất liền nghe được hai người đối thoại, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Ngươi nhận thức Mộ Tư? Hắn hỏi Vu Tiểu Đao. Nhận thức à? Từ tiểu liền nhận thức, Vu Tiểu Đao nói. Bất quá hắn giống như không quen biết ta. Mộ Tư là Mộ gia đích trưởng tử. Từ tiểu ở kinh thành lớn lên, từ nhỏ bồi ở ta bên người. Ta như thế nào không biết hắn bên người khi nào nhận thức ngươi người như vậy? Phó Minh Hạo nói. Vu Tiểu Đao chớp chớp mắt, một phen giữ chặt Mộ Tư tay, một lát sau mới buông ra, nói, ta cảm ứng không sai. Bất quá, nàng thật không nghĩ tới Mộ Tư thế nhưng sẽ lựa chọn như vậy lịch kiếp phương thức. Bất quá cái gì, ta nhận thức hắn, hắn không quen biết ta. Ai? Vu Tiểu Đao thật dài mà thở dài, còn tưởng rằng đụng tới Mộ Tư, có thể từ hắn trong miệng biết đây là nơi nào đâu. Ai biết hắn thế nhưng đem phía trước sự tình đã quên cái không còn một mảnh. Thấy Phó Minh Hạo còn muốn hỏi cái gì, nàng chạy nhanh nói, ngươi đừng hỏi ta, ta hiện tại cái gì đều sẽ không nói. Phó Minh Hạo thấy nàng hơi hơi nhíu mày, không có phía trước đạm nhiên, tựa hồ là bị đả kích tới rồi. Thấy nàng như vậy, hắn biết nàng sẽ không nói cái gì nữa là thật sự. Mộ Tư ăn đan dược thân thể khôi phục thực mau, vừa rồi còn muốn chết không sống bộ dáng, hiện tại đã có tinh thần khí nhi. Hắn thấy Phó Minh Hạo đi đến sườn núi biên quan khán phía dưới tình huống, dạy dụa hai hạ cũng lên theo qua đi. Vu Tiểu Đao ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, nàng yêu cầu Hảo Hảo ngẫm lại vừa mới từ Mộ Tư trong trí nhớ được đến tin tức. Nơi này là một cái bình thường đại lục, căn bản không có tu luyện việc này nhi. Nơi này người biết võ công, lại không phải tu tập linh lực, liền nàng hiện tại trong tay, ở chỗ này đều có thể là cao thủ đứng đầu. Cao thủ đứng đầu biết chính mình tánh mạng vô ưu, cũng không có làm nàng vui vẻ lên. Nàng suy nghĩ chính mình khi nào mới có thể khôi phục thực lực, phá vỡ hư không trở lại thành cổ đại lục đi. Bằng không cũng chỉ có thể xem cha mẹ khi nào có thể tìm được chính mình. Nàng tin tưởng chính mình biến mất, cha mẹ cùng Tiểu Diệu Diệu sẽ không mặc kệ nàng. Nếu lực lượng của chính mình không được, vậy an tâm mà ở chỗ này chờ bọn họ tới tìm đi. Trong khoảng thời gian này coi như là cho chính mình phóng cái giả, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngô, tuy rằng nàng vẫn luôn thời gian nghỉ ngơi đều tương đối Tiểu Diệu Diệu nhiều, mà bên này Phó Minh Hạo nhìn đến Mộ Tư lại đây, có chút kinh ngạc với hắn thương thế. Nàng cho ta ăn thuốc viên rất lợi hại, Mộ Tư nói. Hạo, nàng là người nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, có thể hay không là địch quân phái tới? Tuy rằng nàng vừa rồi cứu chính mình, nhưng là nếu là địch nhân phái tới, hắn giống nhau sẽ không thủ hạ lưu tình. Không phải, Phó Minh Hạo khẳng định mà nói, hắn đem Vu Tiểu Đao tạp chết đối phương tướng quân sự tình nói. Nghe được một thế hệ danh tướng liền như vậy bị nàng tạp đã chết, Mộ Tư rất là kinh ngạc, cảm khái nói, thật không nghĩ tới hắn cuối cùng thế nhưng là loại này cách chết. Bất quá trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn là không hy vọng nàng là quân địch phái tới. Bất quá nàng thân phận không rõ, chúng ta cũng không thể làm nàng liền như vậy rời đi, Phó Minh Hạo nói. Hơn nữa nàng cho ngươi ăn thuốc viên hiệu quả như vậy hảo, chúng ta có thể cho nàng hồi kinh cấp Uyển Nhi nhìn xem monster nếu thật sự có thể. Uyển Nhi là ai? Mộ Tư, ngươi người trong lòng sao? Vu Tiểu Đao thanh âm đột nhiên từ hai người sau lưng truyền đến. Nếu là ngươi người trong lòng, ta liền đi xem monster. Mộ Tư, ngoặc kép, Phó Minh Hạo, ngoặc kép. 3 tháng sau, Vu Tiểu Đao ngồi ở trên lưng ngựa, đi theo Phó Minh Hạo phía sau, nhìn đường phố hai bên bá tánh hoan hô nhảy nhót mà nghênh đón thắng lợi tướng sĩ. Nàng tinh thần lực không có rơi chậm lại, bá tánh nghị luận thanh nàng đều nghe rành mạch. Cái gì, nàng có phải hay không lục hoàng tử phi a, tướng quân thê tử a? Ở trong quân đội cùng như vậy nhiều nam tử ở cùng một chỗ không tự ái a, nói nàng hết thảy đều nghe được, thật là đủ bát quái. Nàng ở trong lòng chửi thơ mơ ni, cảm nhận được vài đạo ánh mắt cừu địch. Nàng quét một vòng, nhìn thấy không ít nữ tử đối chính mình trợn mắt giận nhìn. Không biết là bởi vì Phó Minh Hạo vẫn là bởi vì Mộ Tư. Phó Minh Hạo cùng Mộ Tư muốn vào cung diện thánh, Nàng cái này tập đã chết địch quân tướng quân người tự nhiên cũng ở hoàng đế triệu kiến danh sách. Hiện tại cũng không có đặt chân địa phương. Cũng chỉ họ theo chân bọn họ cùng nhau đi vào. Vào ngự thư phòng, Phó Minh Hạo cùng Mộ Tư liền quỳ xuống. Nàng đứng ở bên cạnh đánh giá hoàng đế. Không có một chút phải quỳ xuống ý tứ. Lớn mật, thấy hoàng thượng. Còn không dưới quỳ, một đạo bén nhọn quát lớn thanh từ hoàng đế bên người truyền đến. Trừ bỏ ta cha mẹ, trên đời còn không có người nhận được khởi ta quỳ xuống. Vu Tiểu Đao lời này vừa nói ra, toàn bộ ngự thư phòng người sắc mặt đều thay đổi. Hết chương.